em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, ngoài đôi cánh cô ta chẳng có gì hơn tôi. Chiếc môi trần như lướt nhanh trên phố, nhìn theo chiếc xe, người ta có thể đoán được tâm trạng của người đang lái xe, vô cùng sảng khoái, để chuẩn bị cho cuộc chơi sắp tới, nó đi dạo phố, shopping, với một lý do chuẩn bị đạo cụ cho cuộc chơi. Cùng lúc đó trên phố, có một đôi nam nữ, một người nam vô cùng đẹp trai và sành điệu, người con gái dịu dàng như ánh trăng, nhưng điều người ta dễ dàng thấy được sự yêu chiều của người con trai đối với người con gái bên cạnh, mặc dù gương mét anh có lạnh lẽo đến đâu. Vũ bội này, em có mệt không, sao không chịu đi xe cứ nằng nặc đi bộ thế này? Người con trai dịu dàng hỏi, anh chân trong người trước mắt như thứ bảo bối quý giá nhất của mình. Không mệt, Vũ bội cứ thích đi bộ đấy, anh hai không thích đi dạo phố thế này với em a ca. Cô bé nũng nịu, không phải thế, chỉ lo Vũ bội mỏi chân thôi. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô bé. Anh hai này, a hai sẽ kết hôn sao? Sau khi kết hôn a hai sẽ vẫn dẫn em đi chơi thế này được không? Cô bé nói như mếu. Tất nhiên, không không, a hai có vợ sẽ yêu vợ, sẽ quên em thôi. Cô bé tỏ vẻ dỗi. Ngốc, sao bảo em ngốc vậy, anh nói xem, vợ anh và em anh sẽ thương ai hơn? Cô bé trẻ con nghiêng đầu hỏi. Tất nhiên là em, anh trả lời mà lòng chua xót. Cô phải thương mà là yêu, anh yêu cô em gái không cùng dòng máu này, rất lâu, từ rất lâu rồi, một thiên sứ nhỏ vẫn còn tồn tại trên thế gian, và anh quyết bảo vệ nó, thầm nhủ như thế này mãi thật tốt. Gì, anh mới ngốc, phải yêu vợ mình hơn chứ. Cô nói đùa, thật ra muốn xóa đi không khí ngượng ngập trước mắt, cô hiểu anh, hiểu được trái tim anh rành ình, nhưng trái tim cô đã trao cho một người, anh cũng biết rõ điều đó, nhưng người đó như cơn gió anh giang bay đến nơi đâu bản thân cô không biết rõ. Chỉ để tìm kiếm một thứ bản thân anh cũng không biết rõ có thật tồn tại hay không. Đang suy nghĩ bỗng có một hình bóng lướt ra trước mắt, là anh. Đích thật là anh, đèn đỏ, cô vội băng qua đường chạy theo bóng dáng đó. Tử Khiêm, đừng đi mà chờ em. Làm ơn chờ em, Vũ bội, cẩn thận. Hoàng gia bảo thấy em gái mình lao ra đường, có một chiếc xe màu đỏ đang vượt đèn đỏ chạy với tốc độ kinh hoàng về phía cô. Vạch, Vũ bội ngã xuống, thật may, nhưng có chút kỳ lạ, chiếc xe đó chỉ xẹt ngang qua người Vũ bội, bản chất chỉ đủ làm cô ngã, giống như đang hù dọa cô vậy. Vũ bội, em không sao chứ? Gia bảo vội đỡ cô dậy, kiểm tra khắp người lo lắng hỏi. Hu hu, em không sao, em vừa thấy Tử Khiêm, là Tử Khiêm, anh ấy đi thật rồi, em không tìm thấy anh ấy nữa. Hu hu, không sao rồi, côn sao, có anh đây. Tử Khiêm, cái tên đó làm tim anh thắt lại, nó là người cô yêu. Không sao, người đó, bằng mọi giá anh sẽ tìm cho em. Trên chiếc xe màu đỏ lao như điên lúc nãy, một cô gái xinh đẹp nhếch mép cười, giọng mỉa mai. Thế a ca, thật thú vị, thứ mà tôi thấy được, trái tim của các người tôi đã thấy rõ, tôi sẽ đặt nó vào cuộc chơi của tôi. Yêu ư, tôi tin, một năm, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, hoàng tử của em, khi em nói bắt đầu, anh nhất định phải xuất hiện, thiên sư A-ca, đôi cánh cô thật đẹp, nhưng thứ tôi muốn là trái tim cô, đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 3. Cách chương.